Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 649, Diệp Chân phân tích. Tại sao ta cảm giác mình đột nhiên biến thành đánh xì dầu? Cái gì bên ngoài thao thiết tinh nhân? Huấn luyện viên một kiếm chém đi xuống cái gì đều nạo, Lưu Sấm trực tiếp phát nổ nói tục nói. Khoan thai đến chậm, Tôn Ngộ Không khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Thông qua cặp mắt năng lượng tối dụng cụ phân tích, một kích này kinh khủng khiến run sợ không dứt. Chẳng qua là Diệp Chân mắt nhìn trong tay trường kiếm màu đen. Vết rách từ mũi kiếm bắt đầu trong nháy mắt hiện đầy cả thanh lưỡi kiếm. Bộp, một tiếng vang nhỏ, không chỉ kiếm trong tay lưỡi đao, ngay cả chuôi kiếm cũng là vỡ thành cặn bã. Khẽ lắc đầu, mặc dù một cọng cỏ một đóa hoa ở trong tay Diệp Chân đều có thể trở thành vô thượng lợi khí, phát huy ra to lớn uy năng. Đây là bởi vì Diệp Chân có thể bảo hộ. Thuần túy trang ích dùng thủ đoạn bể nát trường kiếm ở trong tay Diệp Chân cùng hoa cỏ lá cây cũng không có cái gì phân biệt. Đều không thể tiếp nhận Diệp Chân kiếm ý, cho nên kết quả cũng là không có bảo vệ. Chẳng qua là một tia kiếm ý thuận lợi nát trường kiếm trong tay. Tôm tép, còn lại các ngươi tự động giải quyết đi, Diệp Chân nói nhỏ. Không có thao thiết tiên phong kỳ hạm chỉ huy bổ sung. Còn lại những thao thiết kia chiến cơ cùng thao thiết chiến hạm cỡ nhỏ không cần nói, Leona đám. Người Cát Tiểu Luân, chính là bộ đội trên đất liền cũng có thể đè chết bọn họ. Huống chi trước mắt những này may mắn còn sống sót thao thiết đã không có chiến ý. Chỉ muốn trốn ra địa cầu. Nhìn tốt, a huấn luyện viên. Đám người này chỗ nào cần dùng tới ngươi động thủ. Lưới búa kata một búa một cái đưa hết cho chặt. Lưu Sấm lớn tiếng nói. Hắc, ta nói song tử ngươi cũng không thể ăn một mình a. Thao thiết cháu, ăn ngươi tin ra một thương. Triệu Tín đồng dạng ở kênh bên trong la lớn, có chút ầm ĩ, Diệp Chân tát liền rơi mất mặt nạ bổ sung tai nghe. Quay người về tới cự hạp hào, ngự kiếm mà quay về, còn chưa tới đặt cự hạp hào Diệp Chân thuận lợi thấy được đứng ở trên bong tàu nhìn ra xa Đỗ Tạp. Áo cùng rất nhiều chỉ huy, 333, Diệp Chân vừa hạ xuống dưới. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay kèm theo hoan hô vang vọng cứ vậy mà làm chiếc cự hạp hào. Ngươi đây là, Diệp Chân nhẹ giọng bật cười. Ta cá nhân còn có phía sau tất cả mọi người. Đều là tự phát tự nguyện tới trước nghênh tiếp anh hùng của chúng ta trở về. Diệp Tổng huấn luyện viên, ngươi làm không tệ. Trong lòng Đỗ Tạp áo từ đáy lòng thở dài nói. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Người biết ta không thích náo nhiệt. Tất cả mọi người tản đi đi. Tản đi đi. Đỗ Tạp áo quay đầu lại dứt lời. Thuận lợi đem Diệp Chân mời đến phòng làm việc của mình. Diệp Tổng huấn luyện viên. Lần này là thật phải cảm ơn ngươi. Bằng không mà nói các chiến sĩ thương vong sẽ không thể đo lường. Đỗ Tạp áo biểu lộ nghiêm túc nói. Ngồi ở Đỗ Tạp áo Diệp Chân ở đối diện khẽ gật đầu xem như tiếp nhận lòng biết ơn. Thông qua lần này đối chiến, ta muốn nghe một chút tổng huấn luyện viên đối với thao thiết cách nhìn. Hoặc là nói ngươi hiểu biết thao thiết tình báo, Đỗ Tạp áo mở miệng nói. Lời nói rơi xuống hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đem bảo bối của mình lá trà đem ra. Lại cho Diệp Chân ngâm đi lên. Diệp Chân thích đồ vật không nhiều lắm, trà ngon cũng là xem như một hạng. Trước mắt hương trà mặc dù không bằng chi tâm tỉ mỉ bồi dưỡng nhưng cũng có khác một hương vị. Thủ trưởng sẽ không phải liền định dùng một ly trà liền chụp vào tình báo của ta đi, Diệp Chân tựa lưng vào ghế ngồi, giống như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Tạp áo. Động tác pha trà dừng một chút, Đỗ Tạp áo lắc đầu cười khẽ. Trực tiếp đem cái kia một hộp bảo bối lá trà từ dưới mặt bàn lấy ra đặt ở trước mặt Diệp Chân. Lại còn nói, huấn luyện viên thích cái này hộp lá trà trước hết cầm đi đi. Quay đầu lại ta lại cho ngươi muốn một chút. cùng Diệp Chân cái này có thể đánh có thể làm nghiên cứu khoa học bảo bối so sánh với. Chớ còn nói một hộp lá trà, chính là đem cái kia sườn núi bên trên mẫu cây trà đưa cho Diệp Chân Đỗ Tạp Áo đều sẽ nghĩ biện pháp làm thành, bởi vì đối với hiện tại địa cầu mà nói, Diệp Chân thật sự quá trọng yếu. Nói như vậy, ta thị giác coi như xong. Về phần địa cầu thị giác, Thao Thiết bởi vì một ít lo lắng không có xuất thủ toàn lực. Lần này bọn họ liền hạch cũng không có sử dụng. Bọn họ sở trường thủ đoạn công kích là hạch trở lên phản vật chất. Lại sau lưng còn có tử thần các, nhà đối với còn có Morgana. Cũng là phải Morgana, Thao Thiết lo lắng cũng là bởi vì Morgana đem địa cầu xem như mình. Không cho phép Thao Thiết sử dụng hạch thậm chí hạch trở lên thủ đoạn. Hiện tại Morgana lại ở trên địa cầu, Thao Thiết khoa học kỹ thuật rõ ràng viễn siêu địa cầu lại. Trên địa cầu ăn lớn như vậy một cái đánh bại. Bước kế tiếp tuyệt đối là tìm Morgana. Về phần mục đích đơn giản chính là giải quyết ngươi còn có Cát Tiểu Luân bọn họ, phẩm hớp trà nước. Đón Đỗ Tạp Áo thoáng có chút sắc mặt khó coi. Diệp Chân tiếp tục nói, Morgana mặc kệ thực lực vẫn là khoa học kỹ thuật đều có thể tuyệt đối nghiền ép địa cầu, nếu như nàng xuất thủ, địa cầu tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng, trái lại địa cầu. Trừ Cát Tiểu Luân mấy tên này ra có thể xưng một nghèo hai trắng. Yếu đuối vô cùng, Đỗ Tạp Áo đã từng làm Đức Nặc đại nguyên soái, đầu óc đương nhiên tốt xử. Diệp Chân chẳng qua là chỉ ra Thao Thiết cũng không phải là địa cầu địch nhân chân chính. Đỗ Tạp Áo trái tim thuận lợi chìm vào thung lũng. Đối với vũ trụ các đại thế lực mà nói, địa cầu lớn nhất thiếu hụt cũng không phải khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau, mà không có một vị chủ thần trấn giữ. Cát Tiểu Luân cũng hoàn toàn có tư cách này, nhưng đó là rất lâu sau đó chuyện. Trước mắt chiến sự tuyệt đối sẽ không cho địa cầu thời gian lâu như vậy. Vậy theo huấn luyện viên đến xem, địa cầu như thế nào mới có thể ở trường hạo kiếp này bên trong kẽ hở cầu sinh, hoặc là đạt được thắng lợi. Đỗ Tạp Áo trầm giọng nói, phương pháp cũng có hai cái, chưa tới không lâu, thiên sứ hẳn sẽ đến địa cầu, mục đích đúng là diệt trừ Morgana. Hiện tại Morgana còn không năng lực chống cự Kesa tự mình phát động thiên nhận thẩm phán, khiến nàng đem Morgana giết vẻn vẹn đối phó Thao Thiết địa cầu phần thắng rất lớn. Thứ hai, nhịn đi, nên dạy Cát Tiểu Luân đồ vật ta đều đã dạy cho hắn. Chờ hắn lúc nào có thể hoàn mỹ lợi dụng ta dạy cho đồ đạc của hắn, có thể trở thành thần của địa cầu. Cho dù địa cầu khoa học kỹ thuật đã vẫn như cũ rơi ở phía sau, cũng sẽ không lại là quả hồng mềm, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đỗ Tạp Áo trầm mặc, hắn thấy qua thiên sứ thi triển thiên nhận thẩm phán thời điểm uy lực. Kesa là thiên sứ vương, tự mình thi triển thiên nhận thẩm phán đúng cầu sợ là muốn tạo thành cực lớn phá hủy. Về phần cái thứ hai, chờ Cát Tiểu Luân thành có thể một mình đảm đương một phía, thủ vệ một cái văn minh chủ thần. Khi đó địa cầu còn có tồn tại hay không, còn có hay không sinh mệnh sống sót đều không thể xác định. Nhìn cái này hộp lá trà mặt mũi, trong khoảng thời gian này ta liền lưu lại một chút đỉnh cấp hạch kỹ thuật. Một chút đủ để cho địa cầu xưng bá hệ ngân hà kỹ thuật, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Một quyền đem trước mặt bàn làm việc đập chấn động kịch liệt. Đỗ Tạp Áo ánh mắt sáng lên, nếu như có thể đem chiến trường chuyển rời đến địa cầu ra địa phương, địa cầu thuận lợi không còn có cố kỵ. Tốt, ta lưu lại địa cầu thời gian còn lại không nhiều lắm. Hiện tại liền đi đi, Diệp Chân nói đứng dậy liền đi. Ta cùng đi với ngươi, Đỗ Tạp Áo đứng dậy đi theo Diệp Chân. Vẫn là cái kia cỡ lớn phòng nghiên cứu, Đỗ Tạp Áo trực tiếp tuyên bố Diệp Chân là tổng công trình sư. Mà đổi thành một bên, chính như Diệp Chân nói, nếm mùi thất bại Thao Thiết quan chỉ huy chạy tới trên ác ma số 1 hướng về phía Morgana tìm kiếm. trợ giúp một tòa huy hoàng nhưng lấy màu vàng đen là chủ trong cung điện. Một thân không phải chủ lưu ăn mặc Morgana ngồi ở trên vương tòa. Nhàm chán nghe phía dưới thao thiết quan chỉ huy sinh động giảng thuật nếm mùi thất bại chuyện. Ngay lúc đó chủ của chúng ta hạm dừng lại ở vòng ngoài Thái Dương Hệ. Mở ra lỗ sâu đối với bọn họ thành thị tiến hành hủy diệt đả kích. Sau đó thì sao? Một người mặc màu đỏ xương vỏ ngoài bọc thép chiến sĩ ôm một viên hạch xuyên qua lỗ sâu bay đến chủ. Của chúng ta hạm pháo miệng, chủ hạm lại ở châu trên ánh trăng rỗng liền. Cứ như vậy hy sinh vì nước, còn có hoa hạ thiên sông thành phố. Cuối cùng thu hình lại cho thấy, một cái chân đạp trường kiếm bay ở không trung ra hỏa. Chém ra một đạo vượt qua vạn mét sóng năng lượng. Chủ hạm còn có chiến sĩ của chúng ta cứ như vậy cũng toàn bộ hy sinh vì nước, chúng ta sai lầm. Đoán chừng địa cầu thực lực. Chờ một chút, Morgana đột nhiên lên tiếng đánh gãy thao thiết câu nói của quan chỉ huy. Nghi ngờ nói, người mới vừa nói. Có một người chân đạp trường kiếm bay, còn chảm trừ một đạo vượt qua vạn mét sóng năng lượng. À, đích thật là như vậy. Ta cái này còn có hình ảnh, nói. Thao thiết quan chỉ huy trên cánh tay trên trang giáp ấn mấy lần. Một đạo hình chiếu thuận lợi ở trên không xuất hiện. Đúng là Diệp Chân một kiếm chém ra vạn mét kiếm khí một màn cùng dễ như trở bàn tay nghiền ép hết. Thầy cảnh tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.